Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 576. Chương 75, chính văn chương 576 có một chút không biết, có tính không thanh dục nghe vậy. Mang theo vài phần trách nói. Ngươi nói là an toàn quan trọng vẫn là này hộp đồ ăn quan trọng. Đều quan trọng a, Lục Tử Du chớp chớp mắt. Rất là đương nhiên mà nói, theo sau lại đem ánh mắt đặt ở bên kia vẫn luôn không nói chuyện Văn Duyệt trên người. Văn Duyệt sư tỷ, thực xin lỗi a, ta vừa mới thật sự không phải cố ý, không có việc gì, Văn Duyệt lắc lắc đầu nói. Ôn nhu cười nói, chỉ là hai tròng mắt chung lại xẹt qua vài phần ám sắc. Hảo, ngươi đi về trước đi, trên đường cẩn thận, thời điểm cũng không còn sớm. Chúng ta cũng đến đi gặp viện trưởng, thanh dục thấy hai người cũng chưa chuyện gì. Lại ra tiếng nói, hảo, kia thanh dục sư huynh, người nhớ rõ trở về lúc sau đem dược thiện cấp ăn a, trước khi đi. Lục Tử Du như cũ không quên phân phó nói, hảo, vẫn luôn thấy thanh dục lên tiếng. Lục Tử Du lúc này mới bước tiểu toái bộ rời đi. Chúng ta cũng đi thôi, thanh dục đối với Văn Diệt nhợt nhạt cười nói. Hảo, Văn Duyệt lên tiếng, bất quá ánh mắt chỗ sâu trong là không hòa tan được u sầu chi sắc. Văn Duyệt cùng Thanh Dục đều đi vào viện trưởng văn phòng thời điểm. Các vị trưởng lão cũng không sai biệt lắm đều đến đông đủ. Mà Lạc Thanh Phong đang ngồi ở kia ghế thái sư, bên cạnh đứng chính là Mục Vân Giao. Thiên Mặc Anh, Thanh Dục, ngươi tới nói đi, bổn viện trưởng không ở một đoạn này thời gian. Này, Chu Tước Viện Trung đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Lạc Thanh Phong ánh mắt nhất nhất xẹt qua thương nghị đám người. Theo sau mang theo vài phần uy nghiêm chi sắc mà nói. Ở trở lại văn phòng dọc theo đường đi, Lạc Thanh Phong cơ hồ cũng chưa thấy cái gì đệ tử thân ảnh. Chung quanh thực vật cũng là một bộ thật lâu đều không có xử lý bộ dáng. Toàn bộ Chu Tước Viện đều lộ ra một cổ tử khí. Chuyện này là cái dạng này, Thanh Dục đi lên trước, theo sau thay đổi mở miệng giải thích nói, liền ở hơn phân nửa tháng trước, Chu Tước Viện bỗng nhiên xuất hiện một khối thây khô, lúc sau vài vị trưởng lão đều đi qua hiện trường vụ án điều tra. Cuối cùng đều là không thu hoạch được gì, lúc sau mấy ngày, đều không có động tĩnh gì, mọi người cảnh giác tâm đều buông xuống không ít. Mãi cho đến 7 ngày sau thế nhưng lại ở sau núi phát hiện một khối thây khô. Gây án giả như cũ không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Cuối cùng một lần thây khô xuất hiện là khi nào? Lạc Thanh Phong nghe vậy, hai hàng lông mày nhíu chặt, chỉ kém kẹp bất tử một con muỗi. Liền ở hôm qua, cho nên chúng ta vừa nghe thấy sơn môn khẩu có động tĩnh. Mới có thể như thế trông gà hóa quốc, Thanh Dục thở dài. Cũng hơi có chút bất đắc dĩ mà nói. Trừ bỏ có thây khô xuất hiện, liền không khác dị thường sao. Vẫn luôn không nói chuyện Mục Vân Giao bỗng nhiên mở miệng hỏi. Không có, Thanh Dục nghĩ nghĩ. Mấy ngày nay trừ bỏ có thây khô xuất hiện. Xác thật không có khác kỳ quái sự tình. Theo sau mới rất là khẳng định mà mở miệng nói. Các ngươi một chút manh mối đều không có. Nghe vậy, Lạc Thanh Phong lại đem ánh mắt chuyển qua một bên 10 vị trưởng lão trên người. Chỉ thấy bọn họ một đám cũng là mặt xám như cho tàn. Tinh thần rất là uể oải. Thực hiển nhiên, mấy ngày này không chỉ có là Thanh Dục cùng học viện chúng đệ tử không có nghỉ ngơi tốt. 10 vị trưởng lão cũng không thấy đến có quá nhiều nghỉ ngơi thời gian. Nếu nói manh mối. Có một chút không biết có tính không, 10 trưởng lão Tiêu Dễ sờ sờ chính mình cằm. Theo sau ra tiếng nói, cái gì, Lạc Thanh Phong nghe vậy, lại ra tiếng hỏi, sở hữu bị hút khô tinh khí đều là nam thi, mấy ngày này chết đi cũng coi như là nam đệ tử. Nữ đệ tử một cái lại là một cái cũng không có thiếu, Tiêu Dễ chậm rãi mở miệng nói. Mục Vân Giao đang nghe thấy Tiêu Dễ nói trong nháy mắt. Liền nghĩ tới Giao Hoa Cung, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.